Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 655. Chương 6541. Huyền phù ma quân tới chơi, 1. Mời hắn đến nghênh khách sạn đi, ta lập tức đi qua. Vương Trường Sinh phân phó. Hắn lợi dụng tài liệu huyền hư tử cho, thuận lợi luyện chế ra 3 bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Bây giờ chỉ cần giao cho huyền hư tử một bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ là được. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn, tới nghênh khách sảnh. Không qua bao lâu, huyền hư tử cùng Vương Nhất Hân đi đến. Huyền hư tử vừa ngồi xuống, một tộc nhân vương gia bưng hai chén trà thơm đi vào, đặt tiên trà xong liền lui xuống. Vương Trường Sinh khoát tay, bảo Vương Nhất Hân lui xuống. Hàn huyên vài câu, huyền hư tử nói về việc chính, Vương đạo hữu. Thứ ta muốn đã luyện chế ra rồi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, phất tay áo, một đạo linh quang bay ra, hiện ra một bộ giáp trụ bảo quang lóe ra không ngừng, mặt ngoài có thể nhìn thấy hoa văn tinh xảo, thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Vẻ mặt huyền hư tử kích động, một tay chộp một phát, hỗn độn giáp trụ bay về phía hắn. Hắn cẩn thận quan sát hỗn độn giáp trụ, vẻ mặt đầy vui sướng. Không tệ, Vương đạo hữu thực có bản lãnh. Ba phần tài liệu có thể luyện chế ra một bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, một ít tiên khí sư bậc ba lâu đời, năm đời tài liệu cũng không nhất định có thể luyện chế ra một món. Huyền hư tử khen, vẻ mặt đầy kính nể. Vương Trường Sinh cười, mà không nói, nâng chén trà lên, uống một ngụm. Huyền hư tử phất tay áo, một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo bay ra, bay về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp được hộp ngọc, mở ra nhìn, bên trong có một viên tinh hạch bảy màu. Hắn cầm tinh hạch lên, có thể cảm nhận được một luồng năng lượng tinh khiết. Tinh hạch bảy màu tinh khiết. Vương Trường Sinh thất vọng, hắn còn cho rằng huyền hư tử sẽ lấy ra thứ gì tốt, thì ra là tinh hạch bảy màu tinh khiết. Đối với thái ất kim tiên khác mà nói, tinh hạch bảy màu tinh khiết rất quý giá, nhưng với hắn mà nói không tính là gì. Huyền hư tử chú ý tới biểu cảm trên mặt Vương Trường Sinh, có chút kinh ngạc, đây chính là tinh hạch tinh khiết, Vương Trường Sinh cũng không để vào mắt sao. Ta từng trao đổi tinh hạch bảy màu tinh khiết với mấy vị đạo hữu tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc. Vương Trường Sinh giải thích, huyền hư tử bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ một chút cũng thấy đúng, Vương Trường Sinh chính là người từng được Côn Luân đạo tổ triệu kiến. Nói không chừng Côn Luân đạo tổ cho hắn một ít tinh hạch bảy màu tinh khiết. Hắn hơi trầm ngâm, lật bàn tay phải, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, ném cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Bên trong có không ít hỗn nguyên thạch, luyện chế hai món thượng phẩm hỗn độn giáp trụ không thành vấn đề. Huyền hư tử vậy, mà có thể kiếm được nhiều hỗn nguyên thạch như vậy, điều này làm hắn có chút kinh ngạc. Vương Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, nhận lấy vòng tay trữ vật. Vương đạo hữu, ta còn có việc trong người, sẽ không ở lâu, ngày khác có rảnh sẽ gặp lại. Huyền hư tử đứng dậy cáo từ. Vương Trường Sinh tự mình tiện hắn rời khỏi, đủ để mặc huyền hư tử. Tiễn bước huyền hư tử. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, thanh niên tạo hóa đỉnh lơ lửng ở trên không một tòa pháp trận. Thanh huyền một lần nữa lâm vào ngủ say, Vương Trường Sinh cầu thông nhiều lần, thanh huyền cũng chưa đáp lại. Hắn cuốn tay áo, thanh niên tạo hóa đỉnh bay về phía hắn, rơi ở trước người hắn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tài liệu luyện khí, luyện chế thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Hắn và Ôn Như Yên tu luyện thành tiên thể, có thể chống lại thượng phẩm tiên khí, đám người Vương Thanh Sơn không phải tiên thể. Có một món thượng phẩm hỗn độn giáp trụ phòng thân, bọn họ có thể cứng rắn đối kháng thượng phẩm tiên khí. Môn hạ Côn Luân đạo tổ có một mũi tiên giáp quân thái ất kim tiên kỳ, Côn Luân tiên thành và hồn tà vương bộ lạc bùng nổ đại chiến, chi tiên giáp quân này là chiến lực quan trọng, uy danh hiển hách. Tu sĩ kim tiên của vương gia vượt qua 300 người, số lượng còn có thể tăng lên, tương lai thái ất kim tiên của vương gia khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu có một mũi tiên giáp quân thái ất kim tiên kỳ, cho dù chỉ có 7-8 người, cũng có thể tăng cường rất nhiều thực lực của vương gia. Vương Trường Sinh ném một tấm da hỗn độn thú 8 màu vào trong thanh liên tạo hóa đỉnh, đậy nắp đỉnh. Hắn há mồm phun ra một ngọn lửa màu lam tuyết, rơi ở đáy thanh liên tạo hóa đỉnh. Thiên Phượng Thành, U Nguyệt Lâu. Gian mật thất nào đó, trên vách đá lóe lên phù văn, Hàn Dung ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính màu vàng. Trên mặt gương có thể nhìn thấy một ông lão áo bào tím bụng phệ. Cái gì, không liên hệ được Từ Phong? Hàn Dung nhíu mày nói, ta vẫn luôn giữ liên hệ với đường chủ, nhưng trước đó không lâu như thế nào cũng không liên hệ được Mộ Dung tiên tử. Ông lão áo bào tím trịnh trọng nói. Đường Long, phó đường chủ tình báo đường Diêm La Cung. Hắn một lần cuối cùng lộ diện ở nơi nào? Hàn Dung hỏi. Tiên linh hải vực. Đường Long báo cáo chi tiết. Hắn nghĩ tới cái gì, nói, Thiên Cầm tiên tử đột nhiên xuất hiện ở tiên linh hải vực, nói là điều tra nguyên nhân cái chết của hậu nhân, tuyên bố treo thưởng số tiền lớn. Ai cung cấp manh mối trọng đại, thưởng một món thượng phẩm tiên khí, cô ta thậm chí tự mình cùng vài vị thái ất kim tiên tiến vào tiên linh trũng tìm kiếm manh mối. Thiên Cầm tiên tử xuất hiện ở tiên linh hải vực, điều tra nguyên nhân cái chết của hậu nhân. Vẻ mặt Hàn Dung đầy nghi hoặc, thế này cũng quá khéo rồi nhỉ. Nghe nói vị con cháu vương gia kia mời bói toán sư thái ất kim tiên kỳ bói toán, hắn có cơ duyên lớn, đã tìm được tiên linh trũng, một mình tiến vào tiên linh trũng tầm bảo, thân tử đạo tiêu. Đường Long nói, cơ duyên lớn. Hàn Dung lộ vẻ mặt trầm ngâm, nàng phân phó, người tiếp tục điều tra, nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Từ Phong và Lạc Thủy tiên tử, vương gia hiềm nghi rất lớn. Nếu thật là vương gia làm, đừng kinh động bọn họ, lập tức báo cáo với ta. Vâng, Hàn phu nhân. Đường Long đáp ứng. Hàn Dung thu hồi truyền tiên kính, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu thật là vương gia làm, đừng trách ta không khách khí. Hàn Dung lẩm bẩm. Thời gian thấm thoát, hơn ngàn năm trôi qua. Thanh Liên Thành, trên đường tiếng người ồn ào, người xe niềm ngược. Thanh Liên Phong, Quân Như Yên cùng Vương Ngọc Lam ngồi ở trong một đình đá, Vương Như Mộng cùng Vương Vân Phủ đứng ở một bên. Vương Ngọc Lam đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ, trường gian sóng sau đè sóng trước. Các ngươi học tập Ngọc Lam nhiều hơn, hy vọng các ngươi cũng có thể tiến vào Thái Ất Kim Tiên. Bông Như Yên cổ vũ, trên mặt mang theo mỉm cười. Vương Ngọc Lam tiến vào Thái Ất Kim Tiên, có thể thay nàng chia sẻ một ít áp lực, hỗ trợ luyện chế Nghiền Khiếu Tiên Phù cùng Ngọc Khiếu Tiên Phù. Đương nhiên, Vương Ngọc Lam bây giờ còn chưa luyện chế được. Bông Như Yên ở Tiên Linh Hải vực giống trống khua chiêng tìm kiếm manh mối hậu nhân ngộ hại. Thậm chí cùng nhiều vị thái ất kim tiên tiến vào tiên linh trũng tìm kiếm, tự nhiên không có kết quả gì. Nàng ở lại tiên linh hải vực hơn ngàn năm, không thu hoạch được gì, quay về tiên linh hải vực. Vương gia phái tới tiên linh hải vực không ít cao thủ, tiếp tục điều tra, bộ dáng thề không bỏ qua. Quân Dư Yên chưa nói cho tộc nhân khác chân tướng, rất nhiều tộc nhân đều coi là chuyện thật, nói không chừng có tộc nhân sốt ruột lập công mạo hiểm tiến vào tiên linh trũng. Vì tránh thương vong không cần thiết. Quân Như Yên cố ý dặn dò, tộc nhân dưới Thái Ất Kim Tiên không thể tự tiện tiến vào tiên linh trũng, có manh mối quan trọng, lập tức báo lên. Vâng, lão tổ tông. Vương Như Mộng cùng Vương Vân Phủ trăm miệng một lời đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Tiếng của Vương Nhất Hân từ bên ngoài truyền đến, lão tổ tông, Huyền Phù Ma Quân tới chơi, nói là tìm lão tổ tông có chuyện quan trọng. Huyền Phù Ma Quân, vào báo cáo đi. Quân Như Yên phân phó. Vương Nhất Hân đi vào. Nói, Huyền Phù Ma Quân cùng một quảng quảng tới chơi, ngay bên ngoài Thanh Liên Thành. Cũng là vị khách hiếm khi đến chơi. Một thanh âm nam tử vang dội cất lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh từ trong Thanh Liên Lâu đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười. Hắn thành công luyện chế ra hai món thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, lại giúp bản mạng tiên khí của Vương Nhất Đao, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Bách, Bạch Ngọc Kỳ tấn thăng thành thượng phẩm tiên khí. Mời bọn họ đến Thanh Liên Phong đi. Vương Trường Sinh phân phó, Huyền Phù Ma Quân và hắn trùng tên trùng họ, Vương Trường Sinh phá lệ ưu đãi. Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Các ngươi cũng trở về đi. Bông Dư Yên bảo ba người bọn Vương Ngọc Lam rời khỏi. Vương Trường Sinh đi đến đình đá ngồi xuống, Bông Dư Yên cầm ấm trà lên, rót cho Vương Trường Sinh một chén tiên trà. Vương Trường Sinh nâng chén trà lên, uống một ngụm, Vương Nhất Hân dẫn theo Huyền Phù Ma Quân cùng một quảng quảng đi vào. Vương Đạo Hữu. Vương phu nhân, đã lâu không gặp. Huyền Phù Ma Quân mỉm cười chào hỏi. Vương Trường Sinh mời bọn họ ngồi xuống, rót cho bọn họ một chén tiên trà. Huyền Phù Ma Quân cùng một quảng quảng cũng không khách khí, nâng chén trà lên uống một ngụm. Trà ngon, thực không dám giấu. Một lần này tới đây, chúng ta muốn mời Vương Đạo Hữu cùng Vương phu nhân hỗ trợ. Huyền Phù Ma Quân khen ngợi một tiếng, nói tới việc chính. Chuyện gì? Vương Trường Sinh hỏi. Chúng ta ở Tiên Vận Cốc phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, có thần hồn cấm chế, chúng ta không giải được, muốn mời Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân hỗ trợ. Đây là một ngọn tiên diễm bậc ba cùng một ít tài liệu chế phù, phá đi cấm chế, chúng ta còn có thâm tạ. Huyền Phù Ma Quân lấy ra một cái bình ngọc màu lam cùng một quả vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Tiên diễm bậc 3. Vân Trường Sinh có chút kinh ngạc, đây chính là hàng hiếm lạ. Hắn cài nắp bình, một luồng khí cực lạnh tuôn trào ra, một ngọn lửa màu trắng bay ra. Ngọn lửa màu trắng quay cuồng dâng trào, hóa thành một con phượng hoàng màu trắng hình thể to lớn, nhiệt độ đột nhiên giảm, mặt đất nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn. Bình ngọc màu lam trong tay Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, phun ra một vần sáng màu lam, bao phủ phượng hoàng màu trắng, cuốn về trong bình ngọc màu lam, tầng băng lúc này mới dừng lan tràn. Ôn Như Yên tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Thần hồn cấm chế rất mạnh sao, hai vị đạo hữu cũng không phá được. Bạn đang nghe truyện trên Vương kênh Trường YouTube Sinh Hiền Học nói. Đó là thái ất huyền hồn cấm trong 10 đại tiên cấm, nghiêm khắc mà nói là bản đơn giản hóa. Nếu là thái ất huyền hồn cấm thật sự, Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân chưa chắc có thể cởi bỏ. Huyền Phù Ma Quân giải thích, tiên giới có 10 loại cấm chế uy lực đặc biệt mạnh, thái ất huyền hồn cấm chính là một trong số đó. Cái đó chưa chắc, nếu Vương đạo hữu hoặc Vương phu nhân tu luyện thần hồn pháp tắc đến viên mãn, cũng có thể cởi bỏ, nắm giữ đạo thuật loại thần hồn, cũng có thể cởi bỏ. Một quảng quảng mỉm cười, pháp tắc viên mãn, đạo thuật loại thần hồn, Vương phu nhân thực biết nói dẫn. Ngôn Như Yên mỉm cười, tiên vận cốc. Vương Trường Sinh nhíu mày, lộ vẻ mặt suy nghĩ. Hắn tự nhiên từng nghe nói hung danh của tiên vận cốc, nói thật, hắn cũng không muốn đi. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi, nếu có thể giúp ta việc này, ta nợ ngươi một cái nhân tình lớn, có chỗ nào dùng tới ta, cứ mở miệng, Vương mổ cũng nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc. Huyền Phù Ma Quân nói xong lời này, giơ tay phải, một vòng sáng vàng ống hiện ra, bao phủ hắn cùng một quảng hoảng, có thể nhìn thấy rõ ràng, giữa hai người có một sợi tơ màu bạc. Sợi nhân quả pháp tắc. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Huyền Phù Ma Quân thế mà nắm giữ nhân quả pháp tắc, điều này trái lại ra ngoài Vương Trường Sinh dự kiến. Trong động phủ tọa hóa kia có cái gì? Vương Trường Sinh hỏi, có thể có cựu chuyển luân hồi thạch, thứ khác ta đều không cần. Ta chỉ cần cựu chuyển luân hồi thạch, thứ khác có thể cho các ngươi. Chẳng qua ta có một yêu cầu, Vương đạo hữu phải giúp ta luyện chế một món thượng phẩm tiên khí. Huyền Phù Ma Quân lấy ra một cái ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Cựu chuyển luân hồi kính, Vương đạo hữu là muốn dùng bảo vật này tìm hiểu luân hồi pháp tắc. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, cái đó thì không phải. Một vị đạo lữ của ta thất lạc với ta, kẻ xấu lợi dụng tiên khí ẩn chứa nhân quả pháp tắc, chặt đứt sợi nhân quả của ta với nàng, bây giờ căn bản không nhận ra ta, mọi thứ về ta đều không nhớ rõ, ta muốn mượn dùng cựu chuyển luân hồi kính để nàng khôi phục ký ức, nối tiếp sợi nhân quả của chúng ta. Huyền Phù Ma Quân nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đau thương, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, chỉ cần các ngươi giúp chúng ta việc này, về sau dùng tới chúng ta cứ việc mở miệng. Cho dù các ngươi muốn chúng ta giết đồ tôn của đạo tổ, chúng ta cũng dám ra tay, một câu thôi, núi đao biển lửa, quyết không chối từ. Sắc mặt một quảng quảng ngưng trọng, chặt đứt sợi nhân quả. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn cùng nhiều vị thái ất kim tiên từng trao đổi nhân quả pháp tắc, giữa sinh linh cùng sinh linh có sợi nhân quả, tiên nhân, và bảo vật cũng có sợi nhân quả. Lấy Vương Trường Sinh làm ví dụ, giữa hắn cùng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, Định Hải Châu. Càng Ngọc Thuẫn cũng có sợi nhân quả, chặt đứt sợi nhân quả, hắn liền không nhớ rõ có bảo vật này, cho dù đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng không nhớ rõ. Nếu chặt đứt sợi nhân quả của hắn cùng Uông Như Yên, hắn liền không nhớ Uông Như Yên, chẳng qua tộc nhân bọn Vương Thanh Thành sẽ nhớ rõ Uông Như Yên. Hắn nghe nói có tà tu lợi dụng nhân quả pháp tắc, hoặc tiên khí đặc thù ẩn chứa nhân quả pháp tắc chặt đứt sợi nhân quả của một người, bồi dưỡng thành cổ máy giết người. Không sai. Núi đao biển lửa, quyết không chối từ. Huyền Phù Ma Quân nghiêm mặt nói, cầm chặt bàn tay một quảng hoảng. Được rồi, chúng ta đi tiên vận cốc một chuyến với ngươi đi, ta muốn hỏi một chút, vị đạo lữ kia của ngươi ở bên người không? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Nàng hiện ở Diêm La Cung, bị người ta biến thành công cụ sát thủ, thậm chí bị người ta phái tới giết ta. Huyền Phù Ma Quân lộ vẻ mặt đau thương. Bảo đạo lữ của hắn giết hắn, đây là điều hắn không thể chịu được. Diêm La Cung, công cụ giết người, mạo muội hỏi một câu, đạo lữ của Vương đạo hữu xưng hô như thế nào? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, Mộ Dung Băng. Huyền Phù Ma Quân nói tình hình thực tế, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngây người, một vị đạo lữ khác của Huyền Phù Ma Quân thế, mà là Mộ Dung Băng. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi từng gặp Mộ Dung tỷ tỷ? Mộ Quảng Quảng nghi hoặc nói, ngày xưa từng gặp một vị Mộ Dung tiên tử, nàng cũng là người Diêm La cung, có tu vi Thái Ức Kim Tiên, chẳng qua ta không biết có phải trùng tên trùng họ với người nọ các ngươi nói hay không. Vương Trường Sinh giải thích. Huyền Phù Ma Quân lấy ra một bức tranh, đưa cho Vương Trường Sinh. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, nói, chính là nàng. Nếu có thể giúp Mộ Dung Băng khôi phục ký ức, vương gia ở Diêm La Cung có thể thêm trợ thủ. Diêm La Cung, nếu muốn đối phó bọn họ, có lẽ Mộ Dung Băng có thể hỗ trợ báo tin. Vậy thì đúng rồi, ta thật không dễ gì tìm được nàng, kết quả nàng quên ta thi triển nhân quả pháp tắc, lúc này mới phát hiện, sợi nhân quả của nàng với ta đã bị chặt đứt. Muốn nối tiếp cũng không dễ dàng. Huyền Phù Ma Quân chậm rãi nói, chúng ta ở Kỳ Lân Tiên Thành có một tòa địa thành, còn có thể có tiếng nói, ngày sau các ngươi cần hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Mộ Quảng Quảng nói, chúng ta đi theo các ngươi một chuyến đi, hy vọng có thể kiếm được cửu chuyển luân hồi thạch. Ta có một yêu cầu nhỏ, nếu là Mộ Dung tiên tử khôi phục ký ức, giúp ta làm một chuyện, yên tâm, việc này ở trong phạm vi năng lực của nàng ấy. Nàng ấy cảm thấy khó xử có thể từ chối. Vương Trường Sinh đáp ứng, không thành vấn đề. Huyền Phù Ma Quân lập tức đáp ứng. Quân Dư Yên lấy ra một tấm pháp bàn, đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen, nàng là dặn dò Vương Nhất Hân vài câu. Bọn họ lợi dụng truyền tống trận của Thanh Liên Phong rời khỏi Thanh Liên Thành, trừ Vương Nhất Hân, người khác không biết bọn họ rời khỏi Thanh Liên Thành. Thiên Phượng Thành, U Nguyệt Lâu, một gian mật thất. Hàng Dung cầm trên tay một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang vàng óng, trên mặt gương có thể nhìn thấy Mộ Dung Băng. Ngươi tự mình đi tiên linh hải vực một chuyến, tiến vào tiên linh trụng tra xét một phen, xem manh mối kia là thật hay không. Hàng Dung phân phó, Đường Long thu thập được tình báo, nơi nào đó của tiên linh trụng có một chỗ động phủ của tu sĩ, nghi ngờ là động phủ tọa hóa của con cháu vương gia, rất có thể là hậu nhân Uông Như Yên tìm kiếm. Vâng, Hàng phu nhân. Mộ Dung Băng đáp ứng, nàng hơi do dự, hỏi, Hàng phu nhân, ta thật là sinh ra ở tiên giới, ta trước đó không lâu gặp được một tên Thái Ức Kim Tiên, hắn nói từng gặp ta ở hạ giới. Cái đó còn có thể làm giả, thân tộc của ngươi có dấu vết có thể điều tra, lời một tên Thái Ức Kim Tiên xa lạ nói ngươi cũng tin. Hàng Dung nói, điều này cũng đúng, có thể hắn nhận lầm người rồi đi. Mộ Dung Băng nói, khẳng định là nhận lầm. Hàng Dung khẳng định nói. Mộ Dung Băng gật gật đầu, nói, vậy cứ như thế, ta đi chấp hành nhiệm vụ. Hàng Dung thu hồi truyền tiên kính, lẩm bẩm, xem ra nàng ta đụng phải người quen ở hạ giới, nhưng ta đã chặt đứt sợi nhân quả của nàng ta cùng hạ giới. Nàng ta căn bản sẽ không nhớ sự việc cùng người của hạ giới, có thể khăng khăng một mực bán mạng cho Diêm La Cung. Tiên Vận Cốc ở Đông Nam Bộ Hỗn Độn Đại Lục là một chỗ chiến trường cổ, cấm chế trùng trùng, sát khí bốn bề. Từ Tiên Vận Cốc hiện thế tới nay, có không ít Thái Ức Kim Tiên chết ở Tiên Vận Cốc. Tiên Vận Cốc có không ít thứ tốt, thậm chí có người ở nơi này từng đạt được Hồng Mông Linh Bảo, hấp dẫn không ít tu sĩ tiến vào Tiên Vận Cốc tầm bảo. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái ngừng lại, dừng ở ngoại vi Tiên Vận Cốc. Độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Huyền Phù Ma Quân và một quảng hoảng đứng ở trên con thuyền bay màu xanh. Nơi này chính là Tiên Vận Cốc sao? Sắc mặt Uông Như Yên ngưng trọng. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, có thể nhìn thấy một thung lũng thật lớn, hai bên là vách núi hiểm trở. Uông Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng, nhìn về phía trong thung lũng, nhìn thấy một mảng dãy núi xanh um tươi tốt, một số nơi có ánh sáng như ẩn như hiện, không cẩn thận quan sát còn không phát hiện được, đây chỉ là ngoại vi. Nàng cũng từng tiến vào tiên linh trũng. Tiên linh trũng so với Tiên Vận Cốc, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Năm đó chính là có Đại La Kim Tiên ở đây đấu pháp, có không ít cấm chế uy lực lớn, trôi qua nhiều năm như vậy, uy lực cấm chế có sự suy yếu, chẳng qua tiêu diệt Thái Ức Kim Tiên không thành vấn đề. Cẩn thận một chút, Tiên Vận Cốc hung danh vang dội. Vẻ mặt Huyền Phù Ma Quân ngưng trọng. Vương Trường Sinh thu hồi con thuyền bay màu xanh, bọn họ đi về phía thung lũng hẹp. Tiên Vận Cốc chỉ một mảng khu vực. Từ một chỗ thung lũng hẹp này tiến vào tương đối an toàn, bởi vậy được đặt tên. Xuyên qua thung lũng hẹp, trước mắt là một mảng rừng trúc màu xanh rộng lớn, gió nhẹ thổi từng cơn, cây trúc màu xanh đong đưa, một ít lá trúc bay xuống. Bên trái rừng trúc là một mảnh đất rộng rãi. Huyền Phù Ma Quân lấy ra một tấm gương nhỏ màu đen hắc quang lưu chuyển không ngừng, rót tiên nguyên lực vào, mặt gương toát ra vô số phù văn huyền ảo, phun ra một vần sáng màu đen, bao phủ về phía rừng trúc, có thể nhìn thấy rõ ràng, một mảnh đất rộng rãi có năm sợi tơ màu vàng mảnh khảnh, như ẩn như hiện. Bên ngoài còn có cấm chế. Vương Trường Sinh nhíu mày. Chúng ta đã từng tới một chuyến, chẳng qua vẫn cần cẩn thận, không thể sơ ý. Huyền Phù Ma Quân nói. Cấm chế thật ra vẫn ổn, phiền toái là vực ngoại thiên ma, chúng ta lần trước là theo bạn bè vào, một người bạn bị cấm chế đánh trọng thương, bị vực ngoại thiên ma Thái Ất Kim Tiên Kỳ đoạt xá rồi. Vẻ mặt một quãng hoảng ngưng trọng, Vương Trường Sinh gật gật đầu, bốn người đi về phía rừng trúc. Không qua bao lâu, bọn họ biến mất ở sâu trong rừng trúc. Hai ngày sau, sáu con hỗn độn thú từ nơi xa chạy tới, cầm đầu là một con hỗn độn thú chính màu hình thái thú nhân, xem khí tức của nó. Có tu vi Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn, năm con hỗn độn thú khác đều là chín màu, đều có tu vi Thái Ất Kim Tiên kỳ, bạn một lần này nhất định phải lấy được món đồ kia. Hỗn độn thú chín màu thanh âm trầm trọng, chúng nó đến từ Bố Lý Á Đặc Bộ Lạc, Bố Lý Á Đặc Bộ Lạc lệ thuộc Hồn Tà Vương Bộ Lạc, thực lực tổng thể so với Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc còn mạnh hơn một ít. Vâng, viên đại nhân. Năm con hỗn độn thú chín màu trăm miệng một lời, chúng nó tiến vào thung lũng hẹp. Di động về phía mảnh đất rộng rãi, phương hướng trái ngược với bốn người bọn Vương Trường Sinh. Một mảng rừng rậm màu đen, phóng mắt nhìn, khắp nơi, đều là đại thụ che trời màu đen, cành lá um tùm, che chắn lượng lớn ánh nắng, làm nơi này tỏ ra có chút âm u. Lá rụng trên mặt đất dày cả thước, trong không khí tràn ngập một mùi thối rữa. Bốn người bọn Vương Trường Sinh chậm rãi tiến lên, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Huyền Phù Ma Quân sử dụng tấm gương nhỏ màu đen trong tay. Phát ra một mạng lớn vần sáng màu đen, bao phủ về phía con đường phía trước. Cho dù từng tới một chuyến, Huyền Phù Ma Quân cũng không xem nhẹ, tra xét rõ ràng con đường phía trước. Đợi chút. Vương Trường Sinh dừng bước. Huyền Phù Ma Quân cùng một hoảng hoảng dừng lại, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Lòng bàn tay phải ung như yên toát ra một mạng hắc quang, một vòng sáng màu đen càng quét ra, lao thẳng về phía đại thụ che trời nào đó. Bên dưới đại thụ che trời sáng lên một đạo hắc quang. Hiện ra một quỷ ảnh dữ tợn, âm khí ngút trời, có tu vi Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Quỷ ảnh đang muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm nó ở tại chỗ. Nó phát ra một tiếng quỷ khóc thê lương, bốn người bọn Vương Trường Sinh không có gì khác thường. Quỷ ảnh phun ra một ngọn quỷ hỏa màu xanh lục xám, nghênh đón. Vòng sáng màu đen và quỷ hỏa va chạm, quỷ hỏa giống như không tồn tại, vòng sáng màu đen lướt qua thân thể quỷ ảnh, nó phát ra tiếng quỷ khóc thê lương. Trên người bốc lên một làn khói, thân thể trở nên như ẩn như hiện, vẻ mặt uể mãi. Một nắm đấm khổng lồ màu lam bay vút đến, chuẩn xác đánh lên trên thân quỷ ảnh, thân thể của quỷ ảnh chia năm xẻ bảy, hóa thành một hạt châu màu xanh lục xám, rơi ở trên mặt đất. Vương Trường Sinh một tay chộp một phát, hạt châu bay về phía hắn, rơi trên tay hắn. Quỷ vật Thái Ất Kim Tiên Kỳ, cái này trái lại hiếm thấy. Vương Trường Sinh nói, có không ít tiên nhân tiến vào tiên vận cốc tầm bảo. Thân thể bị hủy, tìm không thấy thân thể thích hợp, chỉ có thể đổi sang tu quỷ đạo, nhắm chừng nó chính là loại tình huống này đi. Nhưng thuật ẩn nấp của nó rất cao minh, thiên ma kính cũng không phát hiện được, đáng tiếc gặp Vương đạo hữu. Huyền Phù Ma Quân nói, vừa vặn khắc chế nó mà thôi. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, thu hồi hạt châu màu xanh lục xám. Thực lực của quỷ tộc không yếu, đây chỉ là quỷ vật bình thường, nếu gặp quỷ tộc cường đại, cũng không dễ dàng đối phó. Một quảng hoàng nói, có nhạc đệm nho nhỏ này, Huyền Phù Ma Quân càng thêm cẩn thận, mỗi một chỗ lặp đi lặp lại tra xét. Ba ngày sau, bọn họ xuất hiện ở bên ngoài một thung lũng hẹp dài, trong thung lũng không có một ngọn cỏ, thoạt nhìn có chút hoang vắng. Huyền Phù Ma Quân dùng thiên ma kính tra xét một lần, chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường, nâng bước đi vào. Mau trở lại, trong thung lũng có cấm chế. Ngôn Như Yên gọi lại Huyền Phù Ma Quân, chỗ mi tâm có một tròng mắt màu đỏ. Chính là ly hỏa chân đồng. Huyền Phù Ma Quân không chút do dự, lập tức lui về. Chuyện gì vậy, Vương Phu Nhân, chúng ta lúc trước từng đi một con đường này, cũng từng dùng thiên ma kính tra xét, không có gì khác thường nha. Huyền Phù Ma Quân nghi hoặc nói, ngươi dùng phù binh thử một lần là biết. Ngông Như Yên nói, Huyền Phù Ma Quân giơ tay phải, chính lá bùa hắc quang lưu chuyển không ngừng bay ra, một tấm bùa màu đen trong đó khá lớn, bấm pháp quyết. Chính tấm bùa nhất thời nở rộ hắc quang, hóa thành tám nam một nữ, ngoài thân lóe lên phù văn, đều có tu vi kim tiên kỳ, đi. Huyền phù ma quân quát khẽ một tiếng, một thanh niên áo đen đi vào trong thung lũng. Sau khi đi ra hơn 20 bước, hư không nổi lên một trận gần sóng, hiện ra nhiều sợi tơ vàng ống, giống như các đậu phụ, lướt qua thanh niên áo đen thân thể. Thanh niên áo đen thân thể chia năm xẻ bảy, tán loạn biến mất. Huyền phù ma quân bấm pháp quyết, một thiếu phụ váy đen dáng người yểu điệu há mồm phun ra vô số phù văn màu đen huyền ảo, xoay vù vù, hóa thành một thanh niên áo đen, ngoài thân lóe lên phù văn. Xem ra cấm chế đã xảy ra biến hóa, cần đi đường vòng rồi. Huyền phù ma quân nhíu mày nói, Vân đạo hữu, đây là bí phù gì? Ngôn Dư Yên tò mò nói, thiên ma tự mẫu phù, chỉ cần mẫu phù chưa bị hủy, tự phù rất khó bị hủy, chuyên dùng để tầm bảo, nếu vương phu nhân cảm thấy hứng thú, ta có thể dạy ngươi. Huyền phù ma quân nói, Ngôn Dư Yên gật gật đầu, trở về lại thỉnh giáo huyền phù ma quân, nơi này đã có cấm chế, vậy đi đường vòng đi. Vương Trường Sinh nói, huyền phù ma quân bấm pháp quyết. Tám thanh niên áo đen đi về phía một ngọn núi cao bên phải, chưa có bất cứ gì khác thường, bọn họ đi theo lên. Bảy ngày sau, bốn người bọn Vương Trường Sinh xuất hiện ở bên ngoài một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt, trong thung lũng không có một ngọn cỏ. Chỗ mi tâm Ung Như Yên có một con mắt màu đỏ, chính là ly hỏa chân đồng. Chưa phát hiện vấn đề gì, vẫn là để thiên ma tự mẫu phù dò đường đi. Ung Như Yên đề nghị, bọn họ đi vòng một đoạn đường dài. Dọc đường đụng phải một ít cấm chế, cũng may có kinh hải, nhưng không nguy hiểm. Huyền phù ma quân gật gật đầu, bấm pháp quyết, tám thanh niên áo đen đi về phía thung lũng, dọc đường cũng không có bất cứ gì khác thường, bọn họ lúc này mới đi vào theo. Không qua bao lâu, bọn họ tới trước một vách đá gập ghềnh. Huyền phù ma quân bấm pháp quyết, vách đá sáng lên một đạo hào quang màu vàng, một lá cờ lệnh tỏa ra hào quang màu vàng từ trong vách đá bay ra, rơi trên tay hắn. Một cửa hang lớn vài trượng hiện ra, tám thanh niên áo đen bước vào, bốn người bọn Vương Trường Sinh theo sát sau đó. Đi hơn 20 bước, bọn họ xuất hiện ở bên trong một hang động lớn hơn 10 mẫu, góc dưới bên trái có một màn hào quang màu đen. Mặt ngoài màn hào quang màu đen trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt thần hồn dao động mãnh liệt. Chúng ta thử dùng thần hồn tiên khí công kích, cũng không có cách nào phá đi cấm chế. Huyền phù ma quân nói, Thái ất huyền hồn cấm chính là một trong 10 đại tiên cấm, cho dù là thái ất huyền hồn cấm bản đơn giản hóa, bọn họ dựa vào thần hồn tiên khí cũng không có cách nào phá đi. Ngôn Như Yên tới trước màn hào quang màu đen, lòng bàn tay phải toát ra một vòng sáng màu đen chói mắt, đánh lên màn hào quang màu đen. Màn hào quang màu đen nổi lên một trận gần sóng, phù văn mặt ngoài ảm đạm xuống. Bàn tay phải của nàng đặt lên màn hào quang màu đen, màn hào quang màu đen lõm xuống, linh quang lóe lên không ngừng. Bồn Dư Yên dùng sức đẩy, phù văn mặt ngoài màn hào quang màu đen bừng sáng. Vương Trường Sinh đi tới, tay phải toát ra một vòng sáng màu đen, đặt lên màn hào quang màu đen. Hai người dùng sức đẩy, linh quang của màn hào quang màu đen ảm đạm xuống, tan vỡ giống như bọt khí. Cấm chế đối với người khác mà nói khó có thể phá đi, rất nhẹ nhàng đã bị bọn họ phá đi. Không hổ là thần hồn pháp tắc. Huyền phù ma quân khen, màn hào quang màu đen tan đi. Hiện ra một căn phòng đá đơn sơ lớn mấy trăm trượng, bên trong có một khối thi hài thật lớn, trên thân thi hài khoác một bộ pháp bào màu vàng, xương tay phải có một cái vòng tay trữ vật màu vàng, trong góc có một tòa pháp trận màu đen. Cấm chế không biết tồn tại đã bao lâu, chỉ là bản đơn giản hóa mà thôi, nếu là thái ất huyền hồn trận thật sự, không dễ dàng phá đi như vậy. Vương Trường Sinh nói, lòng bàn tay phải nở rộ ra một vòng sáng màu đen, nhanh chóng lướt qua thi hài. Chưa có bất cứ gì khác thường. Có thể bố trí thái ất huyền hồn trận bản đơn giản hóa, người này ít nhất là thái ất kim tiên đi, sao trên người không có một chút vết thương nào. Bồng Như Yên nghi hoặc nói, hắn bị vô tộc nguyền rủa giết chết, là hồn phi phách tán chú trong 10 đại tuyệt chú, chuyên môn, nhằm vào thần hồn. Huyền phù ma quân giải thích, cầm vòng tay trữ vật màu vàng lên, thần thức đảo qua, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn lấy ra một khối đá hào quang màu trắng lưu chuyển không ngừng. Ném vòng tay trữ vật cho Vương Trường Sinh, nói, Vương đạo hữu, mấy thứ này, là của ngươi. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, hít vào một ngụm khí lạnh, bên trong không ít thứ tốt, thi thể hỗn độn thú có mấy chục con, còn có không ít tài liệu luyện khí cấp cao, thậm chí có một khối di la thần tinh. Vương đạo hữu, một lần này ngươi cũng bỏ không ít sức, chúng ta chia 6-4 đi. Vương Trường Sinh nói, hắn không tính ăn mảnh. Không cần. Ngươi giúp ta luyện chế cựu chuyển luân hồi thạch thành cựu chuyển luân hồi kính là được rồi, nếu ngươi ra tay, khẳng định không thành vấn đề. Nguyên Phù Ma Quân ném khối đá màu trắng cho Vương Trường Sinh, thành khẩn nói. Chúng ta nói là làm, Vương Đạo Hữu không cần khách khí. Mộ Quảng Hoàng nói. Vương Trường Sinh không chối từ nữa, nhận lấy cựu chuyển luân hồi thạch cùng trận bàn trận kỳ, bốn người đi ra ngoài. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một đạo hào quang vàng óng từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Chạy đi đâu, lưu lại cho ta. Một thanh âm nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, một trọng lực mạnh mẽ theo đó hiện lên, tốc độ của hào quang vàng óng chậm lại, hiện ra một ông lão áo bào vàng dáng người mập mạp, vẻ mặt đầy sợ hãi, tay phải không cánh mà bay. Hỗn độn thú chín màu, đạo hữu cứu mạng. Ông lão áo bào vàng còn chưa nói xong, một tàn ảnh lướt qua, một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống chim cú bay vút qua, thoải mái xuyên thủng hộ thể linh quan của hắn, móng vuốt xuyên thủng đầu hắn, Nguyên Anh vừa rời cơ thể, đã bị hỗn độn thú chín màu ăn luôn. Năm con hỗn độn thú chín màu lục tục chạy tới, cầm đầu chính là Viên. Thái Hạo tiên quân, Thiên Cầm tiên tử, trời cũng giúp ta, thế mà ở nơi này đụng tới các ngươi, ha ha. Viên cười ha ha, bắt bọn hắn, khẳng định có thể đổi lấy danh ngạch hiến tế. Một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống con gấu khổng lồ mở miệng nói. Thanh Liên tiên nữ bạn được Côn Luân đạo tổ triệu kiến, cái này đối với hỗn độn thú mà nói không phải tin tức gì tốt. Nếu là bắt giữ Thanh Liên tiên nữ, nộp lên cho Hồn Tà Vương bộ lạc, Bố Lý Á đặt bộ lạc có thể đạt được càng nhiều danh ngạch hiến tế hơn. Hùng, Kiêu, Mã theo ta cùng nhau đối phó Thanh Liên tiên nữ, Tích cùng hộ đối phó hai người khác. Viên phân phó, vung trường mâu màu đen trong tay, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Bốn con hỗn độn thú chín màu lao về phía Vương Trường Sinh và Ung Như Yên, hai con hỗn độn thú chín màu lao về phía Huyền Phù Ma Quân cùng một quảng hoảng. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, ngón trỏ tay phải hướng về hư không điểm nhẹ một cái, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một cầu vòng màu lam bắn ra, lao thẳng đến Hùng. Ung Như Yên cũng thi triển càn khôn tam chỉ, một cầu vòng màu lam bắn ra, đánh về phía một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống châu chấu. Hỗn độn thú chín màu không dám đón đỡ, muốn tránh đi, chẳng qua một lực lượng giam cầm mạnh mẽ theo đó hiện lên, giam cầm chúng nó ở tại chỗ. Ngoài thân chúng nó sáng lên một đợt linh quang chín màu lóa mắt, nháy mắt khôi phục bình thường. Lúc này, cầu vòng màu lam đã đến trước mặt chúng nó, xuyên thủng đầu chúng nó. Hai con hỗn độn thú chín màu ngã xuống, hỗn độn thú chín màu biến dị hai lần căn bản không ngăn được. Sau khi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu luyện thành tiên thể, uy lực của càn khôn tam chỉ tăng cao không ít. Hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ biến dị hai lần, căn bản không ngăn được càn khôn tam chỉ. Nháy mắt chém giết hai con hỗn độn thú chín màu, Viên chấn động giận dữ đang xen, sát ý càng tăng lên. Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, đón đỡ trường mâu màu đen. Thái Hạo Trảm Linh Đao cùng trường mâu màu đen va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích. Một cầu vòng màu lam bay vút đến, hướng thẳng đến đầu Viên. Ngoài thân nó nở rộ linh quang, một bộ chiến giáp kiên cố hiện lên bó sát người, cầu vòng màu lam đánh lên đầu nó, truyền ra một tiếng vang trầm. Hỗn độn chiến giáp. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, khó trách dám đối phó bọn họ, thì ra là hỗn độn thú biến dị ba lần. Tích cùng hổ, mau chút giải quyết hai tên kia, tới đây giúp ta. Viên phân phó. Hai tiếng rống thê lương vang lên, Tích cùng hổ ngã xuống đất, ngoài thân trải rộng phù văn huyền ảo, kịch liệt giải dụa. Trên tay Huyền Phù Ma Quân nắm một cây bút ngọc hắc quang lưu chuyển không ngừng, phong cách cổ xưa vô thường, nhìn không ra phẩm giai. Phù văn huyền ảo dày đặc gói Tích cùng hổ thành bánh chưng, chúng nó kịch liệt giải dụa, không có tác dụng gì. Chết! Huyền Phù Ma Quân khẽ quát một tiếng. Lời này vừa dứt, phù văn trên thân Tích cùng hổ đều bừng sáng, chúng nó phát ra một đợt tiếng kêu thảm thiết, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành thây khô, chỉ để lại da thú. Ôn Như Yên có chút kinh ngạc, đây là bí thuật gì, hỗn độn thú chín màu cũng không ngăn được. Viên ngây cả người, Tích cùng hộ chính là tộc nhân tiến hóa hai lần, thân thể đặc biệt cường đại. Một bí thuật này của Huyền Phù Ma Quân giống như chuyên môn, nhằm vào thân thể. Huyền Phù Ma Quân vung bút ngọc màu đen trong tay, múa máy một phen ở trên hư không chấn động vặn vẹo. Những phù văn màu đen huyền ảo hiện ra, sau khi xoay vù vù, lao thẳng đến Kiêu. Kiêu đang định tránh đi. Một vạn vạn nhẹ nhàng vung cổ tay một cái chuông nhỏ trên tay bắt đầu vang lên, nàng mở miệng nói, ngay đại hỷ, các ngươi tới quấy rối, thật mất hứng, vậy thì ở lại chỗ này đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm giác trời đất xoay chuyển một phen, hoàn cảnh trước mắt trở nên mơ hồ, bọn họ vội vàng vận chuyển dung khiếu quyết, lúc này mới khôi phục bình thường. Phản ứng của Kiêu khựng lại, Phù văn màu đen dày đặc dán ở trên thân nó, bao bọc toàn thân nó, giống như một cái bánh chưng thật lớn. Chết! Huyền phù ma quân vừa dứt lời, phù văn tỏa sáng hết, kêu phát ra thanh âm thống khổ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành thây khô. Viên bị dọa nhảy dựng, vốn cho rằng huyền phù ma quân cùng một quảng hoảng chỉ là thái ất kim tiên bình thường, bây giờ xem ra, thực lực của bọn họ rất mạnh. Nó vội vàng chạy về phía đường lúc tới đây, tốc độ rất nhanh. Huyền phù ma quân vung bút ngọc màu đen, hư không nổi lên một trận gần sóng, một chữ cấm thật lớn hiện ra. Cấm! Huyền phù ma quân vừa dứt lời, phù chữ cấm nhất thời nở rộ linh quang, nhập vào hư không biến mất. Ngay sau đó, trên không nghiêng nổi lên một trận gần sóng, một phù chữ cấm thật lớn bay ra, tia chớp như dán ở trên thân nó. Nó nhất thời ngừng lại. Ngoài thân viên sáng lên một đợt linh quang chín màu lóa mắt, cho dù là giam cầm pháp tắc đại thành, nó cũng có thể hóa giải. Viên hoảng sợ phát hiện, mình chưa khôi phục tự do, giống như bị người ta định thân, đây là bí thuật gì? Cực phẩm tiên khí. Viên hoảng sợ nói, thượng phẩm tiên khí tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy. Đạo thuật. Vân Trường Sinh và Uôn Như Yên vẻ mặt đầy hoài nghi, loại bí thuật này cũng quá lợi hại rồi nhỉ. Nếu nói là đạo thuật, trái lại có thể lý giải. Không phải đạo thuật, là vấn đề cây bút ngọc kia. Tiếng của Thanh Huyền vang lên. Bút ngọc, cực phẩm tiên khí. Vân Trường Sinh cầu thông với Thanh Huyền. Nếu chỉ là cực phẩm tiên khí, ta không cần phải nhắc nhở ngươi, nó so với ta kém hơn chút đi. Thanh Huyền giải thích, sắp tiếp cận đạo khí rồi nhỉ. Trong mắt Vân Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên, chỉ kém hơn Thanh Huyền một chút, vậy chẳng phải là nói tiếp cận đạo khí. Sắp xỉ vậy đi, ngươi cẩn thận, đề phòng huyền phù ma quân. Thực lực người này vượt xa thái ất kim tiên bình thường. Thanh Huyền nhắc nhở. Vương đạo hữu, vương phu nhân, nó là hỗn độn thú biến dị ba lần, ta không làm gì được nó, vẫn phải dựa vào các ngươi. Huyền phù ma quân nói. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên gật gật đầu, Uông Uông ra tay công kích viên. Dài trên chân Vương Trường Sinh nở rộ linh quang, nháy mắt biến mất, ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trước mặt viên, nắm tay phải nở rộ hắc quang, tung nắm đấm về phía đầu viên. Viên phát ra một tiếng kêu đau đớn, hỗn độn chiến giáp bình yên vô sự. Hai nắm tay Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu máu, huyết pháp tắc. Hai nắm đấm của hắn lục tục đánh lên trên thân viên, truyền ra một chuỗi tiếng vang phành phành trầm đục, từng đạo hào quang màu máu xuyên qua hỗn độn chiến giáp, nhập vào trong cơ thể viên. Nó cảm giác khí huyết trong cơ thể hơi nóng lên, muốn phản kháng, căn bản không thể động đậy, giống như bia ngắm sóng, tùy ý Vương Trường Sinh công kích. Chữ cấm thật lớn dán ở trên thân viên. Viên không nhúc nhích, tùy ý Vương Trường Sinh công kích. Ở dưới Vương Trường Sinh điên cuồng công kích, hỗn độn chiến giáp xuất hiện một ít vết trách càng lúc càng lớn, trải rộng toàn thân. Viên cảm giác thân thể khô nóng, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, tựa như muốn phá vỡ cơ thể chui ra. Non nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh tung một cú đấm lên hỗn độn chiến giáp trải rộng vết trách, hỗn độn chiến giáp chia năm xẻ bảy, tán loạn biến mất. Không còn hỗn độn chiến giáp bảo hộ. Ngón trỏ tay phải Vương Trường Sinh nở rộ hào quang vàng ống, xuyên thủng đầu viên, tinh hồn của nó bay ra, bị Vương Trường Sinh bắt lấy, sư hồn, đối với nó. Trong mắt hắn lóe lên sự ngạc nhiên, ánh mắt dừng ở trên thi thể ông lão áo bào vàng kia. Những con hỗn độn thú này đến từ Bố Lý Á Đặc Bộ Lạc, một lần này tiến vào Tiên Vận Cốc là tìm kiếm một loại tài liệu rất quý giá, nửa đường bị một tên thái ất kim tiên hất tay trên, hỗn độn thú chín màu đuổi giết người này. Vừa vặn đụng phải bốn người bọn Vương Trường Sinh. Huyền phù ma quân thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu hồi bút ngọc màu đen, sắc mặt hơi tái nhợt. Vương Trường Sinh từ trên người ông lão áo bào vàng lục soát ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, nhét vào trong lòng huyền phù ma quân, và một hoảng hoảng cũng không có ý kiến. Không có việc gì, chúng ta mau trở về đi, sớm một chút luyện chế ra cựu chuyển luân hồi kính. Huyền phù ma quân thúc giục. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi thi thể sáu con hỗn độn thú. Vương đạo hữu, ngươi vừa rồi thi triển là bí thuật gì, có tiện lộ ra một phen hay không? Uông Như Yên mở miệng hỏi. Hỗn độn thú chín màu biến dị ba lần cũng không có sức phản kháng, huyền phù ma quân, nếu dùng để đối phó bọn họ nhắm chừng cũng khó chống đỡ. Bí thuật độc môn của ta, đối phó hỗn độn thú có hiệu quả không tệ. Huyền phù ma quân giải thích, bí thuật độc môn. Uông Như Yên gật gật đầu. Nàng tự nhiên không tiện hỏi kỹ nữa. Bốn người bọn họ dọc theo đường lúc tới đây rời khỏi, Tiên Vận Cốc rất nhiều cấm chế, vẫn là sớm rời khỏi một chút tương đối tốt hơn. Bố Lý Á Đặc Sơn Mạch, có thể nhìn thấy bóng dáng không ít hỗn độn thú, Ở sâu trong dãy núi có một tòa thành trì thật lớn, trên bảng hiệu viết Bố Lý Á Đạt Thành. Đây là thánh địa của Bố Lý Á Đạt Bộ Lạc, cao tầng, đều ở trong thành. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, một thanh niên áo vàng dáng người cao gầy đang báo cáo với một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống bồ câu. Cái gì, bản mạng hồn đăng của bọn viên tắc rồi. Hỗn độn thú chín màu kinh ngạc nói. Ngụy Tiên hỗ trợ luyện chế bản mạng hồn đăng, cao tầng Bố Lý Á Đạt Bộ Lạc gửi một luồng phân hồn ở trong bản mạng hồn đăng. Nếu cao tầng bị giết, Bố Lý Á Đạt Bộ Lạc có thể ngay lập tức biết. Không sai, các đại nhân, vô cùng chính xác. Thanh niên áo vàng nghiêm mặt nói. Lưu Đông, ngươi biết bọn họ đi nơi nào không? Cáp hỏi. Không biết, thuộc hạ nào có tư cách hỏi đến hành tung của viên đại nhân? Lưu Đông cười khổ nói, hắn có tu vi thái ất kim tiên kỳ, chẳng qua địa vị Ngụy Tiên thua xa hỗn độn thú, căn bản không có tư cách hỏi hành tung của hỗn độn thú cấp cao. Ta biết rồi, ta sẽ phái người đi điều tra việc này, ngươi đi xuống đi. Cáp phân phó. Vâng, Cáp đại nhân. Lưu Đông thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người rời khỏi. Chẳng lẽ là Đại La Kim Tiên làm, viên tiến hóa ba lần, đánh không lại có thể chạy, thái ất Kim Tiên nắm giữ đạo thuật, cũng không dễ dàng tiêu diệt nó như vậy. Cáp lẩm bẩm. Một mảng đồng bằng mênh mông vô bờ, một đạo độn quang màu vàng nhanh chóng lướt qua bầu trời. Không qua bao lâu, độn quang màu vàng dừng lại, độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay màu vàng dài hơn một trượng, hai nam một nữ đứng ở bên trên. Cầm đầu là một ông lão áo bào xám dáng người béo lùn, xem trang phục của lão, hiển nhiên là tu sĩ Vu tộc. Hai vị đạo hữu, theo chúng ta lâu như vậy, cũng nên hiện thân rồi nhỉ. Ông lão áo bào xám mặt lạnh bạn lùng nói, trên kênh vừa YouTube dứt lời, hư không trên đỉnh đầu bọn họ sáng lên một đạo hào quang vàng ống, một cái ấn tỳ vương vắng lóe ra hào quang vàng ống hiện ra, sau khi xoay vù vù, nháy mắt phóng to, nện xuống thẳng mặt. Ấn tỳ khổng lồ màu vàng còn chưa hạ xuống. Một trọng lực mạnh mẽ chụp xuống thẳng mặt, hư không cũng không chịu nổi phần trọng lực này, vặn vẹo biến hình. Một đại hán áo trắng dáng người khôi ngô bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ ra một vòng sáng màu trắng, nhanh chóng nhanh đón. Vòng sáng màu trắng cùng ấn tỳ khổng lồ màu vàng va chạm, ấn tỳ khổng lồ màu vàng nhanh chóng kết băng, tốc độ rơi xuống bị kìm hãm. Tay phải của một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn sáng lên một đạo hào quang màu đỏ chói mắt, hướng về mặt đất xa xa bổ một cái. Một đạo kiếm quang màu đỏ thật lớn quét ra, chém về phía mặt đất nơi nào đó. Kiếm quang màu đỏ còn chưa hạ xuống, mặt đất nứt toát ra, xuất hiện một khe hở thật lớn. Một đao quang màu vàng thật lớn từ mặt đất thổi quét ra, đón đỡ kiếm quang màu đỏ. Hai bên va chạm, kiếm quang màu đỏ giống như tờ giấy, bị đao quang màu vàng chém vỡ nát, đao quang màu vàng lao thẳng đến ba người bọn ông lão áo bào xám. Ông lão áo bào xám vội vàng lấy ra một tấm khiên hắc quang lưu chuyển không ngừng. Che ở trước người. Đao quang màu vàng bổ lên tấm khiên màu đen khẽ nhoáng lên một cái, mặt ngoài có thêm một vết đao rõ ràng có thể thấy được. Một đạo hào quang màu đỏ phá đất lao ra, lao thẳng đến con thuyền bay màu vàng. Ba người bọn ông lão áo bào xám đang muốn tránh đi, một đợt tiếng chuông vang dội cất lên. Thân thể thiếu phụ váy đỏ cùng đại hán áo trắng rung lên, cảm giác hồn hải truyền đến một cơn đau đớn khó có thể chịu được, như có khối đá khổng lồ đập vào hồn hải của bọn họ. Ông lão áo bào xám trái lại chưa có bất cứ gì khác thường. Hào quang màu đỏ đánh trúng con thuyền bay màu vàng. Con thuyền bay màu vàng bị đục thủng, hào quang màu đỏ xuyên thủng đầu thiếu phụ váy đỏ. Thân thể thiếu phụ váy đỏ mềm nhũn, ngã xuống, nguyên anh bay ra khỏi cơ thể. Đại hán áo trắng bị dọa nhảy dựng, ngoài thân nở rộ hào quang màu trắng, khuôn mặt trở nên dữ tợn, hóa thành một con vượn khổng lồ trải rộng lông bồm màu trắng, nhe răng trợn mắt, mắt cũng là màu trắng. Ấn tỳ khổng lồ màu vàng nở rộ linh quang, nện xuống thẳng mặt. Con vượn khổng lồ màu trắng giơ hai cánh tay lên đỉnh đầu, sắc mặt đỏ lên, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, thân thể không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Ngoài thân ông lão áo bào xám nở rộ hào quang màu xám, thu hồi tấm khiên màu đen, hóa thành một đám sương mù màu đen biến mất. Ấn tỳ khổng lồ màu vàng trào ra một ngọn lửa màu vàng, bao phủ thân thể con vượn khổng lồ màu trắng, ngoài thân con vượn khổng lồ màu trắng toát ra một làn khói. Nó muốn tránh đi, một tràng tiếng chuông vang dội cất lên, thân thể nó rung lên, ấn tỳ khổng lồ màu trắng đập nó xuống mặt đất rung núi chuyển, mặt đất xuất hiện lượng lớn vết nứt. Cách mấy chục vạn dặm, một đám sương mù màu đen hiện ra, xuất hiện bóng người ông lão áo bào xám. Chạy, ngươi chạy được sao? Một thanh âm nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, một đạo hào quang vàng ống phá đất chui ra, lao thẳng đến ông lão áo bào xám. Ông lão áo bào xám vội vàng lấy ra tấm khiên màu đen, che ở trước người. Hào quang vàng óng đánh lên tấm khiên màu đen nhoáng lên một cái, mặt ngoài xuất hiện vài vết nứt nhỏ, linh quang ảm đạm xuống. Các hạ dám làm không dám nhận, trước sau trốn trong bóng tối đánh lén. Ông lão áo bào xám nhíu mày nói, tay phải nở rộ hắc quang, hướng về mặt đất vỗ một phát, một bàn tay khổng lồ màu đen lóe lên lao ra, hướng thẳng đến mặt đất. Bàn tay khổng lồ màu đen vỗ lên mặt đất, đất rung núi chuyển, mặt đất có thêm một vết bàn tay thật lớn, xuất hiện dấu hiệu ăn mòn, bốc lên một làn khói. Vương Xuyên Minh cùng Thua Dao từ lòng đất bay ra, vẻ mặt lạnh như băng. Lão hữu chưa từng đắc tội đạo hữu nhỉ? Ông lão áo bào xám nhíu mày nói, ngươi giết người của ta, còn nói chưa đắc tội. Vương Xuyên Minh mặt lạnh lùng nói, một thám tử ngoại vi của ám đường phát hiện Dương Nghiệt mộ Dung gia, vừa mới báo lên, liền mất tích. Vương Xuyên Minh thông qua điều tra, tra tới trên người ông lão áo bào xám. Nếu không phải thám tử bị giết, Vương Xuyên Minh đã có thể tìm được Dương Nghiệt mộ Dung gia. Lạc Thủy tiên tử đã đền tội, nhưng mộ Dung gia còn có cơ sở ngầm, Vương Xuyên Minh vẫn luôn phụ trách tìm kiếm cơ sở ngầm của mộ Dung gia. Ông lão áo bào xám nhíu mày, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, ngoài thân nở rộ hào quang màu trắng, tựa như muốn thi triển chú thuật nào đó. Ngón trỏ tay phải Vương Xuyên Minh nở rộ hào quang vàng óng, hướng về hư không điểm nhẹ một cái, một dải cầu vòng vàng óng bắn ra, lao thẳng đến ông lão áo bào xám. Thôi Dao phất tay áo, năm cây phi đao lóe ra hào quang màu đỏ bắn ra, bấm pháp quyết, năm cây phi đao màu đỏ nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu đỏ, chém về phía ông lão áo bào xám. Cầu vòng màu vàng đánh lên tấm khiên màu đen nhoáng lên một cái, vết nứt mặt ngoài càng nhiều. Lưỡi đao khổng lồ màu đỏ chém lên tấm khiên màu đen chia năm xẻ bảy. Ngoài thân ông lão áo xám nở rộ hắc quang, hóa thành một đám sương mù màu đen, bị lưỡi đao khổng lồ màu đỏ chém thành hai nửa. Mặt đất nổ tung, hóa đất thành cát, phạm vi trăm vạn dặm hóa thành một sa mạc thật lớn, cuồng phong thổi từng cơn, cát vàng đầy trời, vô số hạt cát màu vàng phóng lên cao. Hình thành một sa mạc màu vàng thật lớn, bao phủ phạm vi trăm vạn dặm ở bên trong. Phụ cận sa mạc màu vàng sáng lên một màn hắc quang, hiện ra bóng người ông lão áo bào xám. Tay phải lão toát ra một vòng sáng màu đen, đánh lên sa mạc màu vàng, bốc lên một làn khói, sa mạc màu vàng lóe lên phù văn, linh quang ảm đạm xuống. Trung phẩm tiên khí. Ông lão áo bào xám kinh ngạc nói. Lão tựa như phát hiện cái gì, hơi nghiêng người đi, một đạo hào quang vàng óng bắn nhanh đến. Xuyên thủng vai trái lão, vai trái có thêm một lỗ thủng to bằng ngón tay. Ta không sống được, các ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Ông lão áo bào xám lộ vẻ mặt dữ tợn, bấm pháp quyết, ngoài thân toát ra vô số phù văn màu máu. Lão vung hai nắm đấm, những quyền ảnh màu đen bay ra, lao thẳng đến Vương Xuyên Minh cùng Thua Dao. Thua Dao vội vàng lấy ra một tấm khiên màu đỏ, nhanh chóng phóng to, chặn quyền ảnh màu đen đánh tới. Phía sau Vương Xuyên Minh toát ra một đám sương mù màu đen. Đột nhiên ngưng tụ, hiện ra bóng người ông lão áo bào xám. Ngoài thân ông lão áo bào xám trải rộng phù văn màu máu huyền ảo, giống như người máu, tay phải lão nắm một cây trường đao màu đen, bổ về phía Vương Xuyên Minh. Trường đao màu đen bổ lên trên đầu Vương Xuyên Minh, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục. Vương Xuyên Minh giúp Vương Trường Sinh đạt được Kim Lạc Châu, nhận được một khoản thiện công lớn, đổi tài nguyên tu tiên, tu luyện thành chân linh đỉnh phong. Chân linh đỉnh phong. Ông lão áo bào xám kinh ngạc nói. Mặt đất nổ tung ra, một vần sáng màu vàng phá đất chui ra, lao thẳng đến ông lão áo bào xám, đồng thời một lưỡi đao khổng lồ màu đỏ chém về phía ông lão áo bào xám. Trong mắt ông lão áo bào xám nở rộ hào quang lạnh lẽo, phù văn màu máu ngoài thân tỏa sáng, trào ra một mạng lớn ngọn lửa màu máu, lão lao về phía Vương Xuyên Minh. Thân thể ông lão áo bào xám nhanh chóng khô quắt đi, hóa thành một đạo hào quang màu máu lao về phía Vương Xuyên Minh, nhập vào trong cơ thể Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh phát ra một tiếng hét thảm, mặt lộ vẻ thống khổ. Một nguyên anh diện mạo giống Vương Xuyên Minh bay ra khỏi cơ thể, vẻ mặt đầy sợ hãi. Pháp thân của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt đi, một ngọn lửa màu máu chợt xuất hiện, đốt thi thể thành tro tàn. Một đòn trước khi chết của Kim Tiên Vu tộc đã hủy diệt pháp thân của Vương Xuyên Minh, nếu không phải nguyên anh của Vương Xuyên Minh kịp thời rời cơ thể, đã mất mạng rồi. Xuyên Minh lão tổ, ngươi không sao chứ? Thua Dao bay tới, quan tâm hỏi. Đáng chết, bị hắn hủy diệt pháp thân của ta. Vương Xuyên Minh mắng. Hắn có thể một lần nữa đoạt xá một thân thể, khôi phục tu vi chỉ là vấn đề thời gian, chẳng qua hắn muốn tu luyện thành chân linh đỉnh phong, thì không dễ dàng như vậy. Vân Tú từ lòng đất bay ra, nàng trước mắt là Kim Tiên Trung Kỳ, tìm hiểu ra thôn về pháp tắc, am hiểu truy tung. Bỏ đi, trở về trước đi, tìm cho ta một thân thể thích hợp đoạt xá, một lần này thiếu chút nữa lệch thuyền trong mương. Vương Xuyên Minh phân phó. Thôi Giao gật gật đầu, thu hồi nguyên anh của Vương Xuyên Minh, lục soát đi tài vật trên người ông lão áo bào xám, cùng Vương Tú rời khỏi nơi đây. Sau nửa canh giờ, mặt đất phồng lên một gò đất, một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn từ lòng đất chui ra, trên người dáng một lá bùa lóe ra hào quang màu bạc, khí tức hoàn toàn không còn. Đôi mắt ông lão áo bào vàng lóe ra một đợt hào quang màu vàng, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Con chó Vương gia, đệ tử của Huyết Vu Chân Quân. Ông lão áo bào vàng lẩm bẩm, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, chui vào lòng đất. Thanh Niên Thành, Thanh Niên Phong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Thôi Giao đang báo cáo với bọn họ. Bọn họ vừa quay về Thanh Liên Thành, Thôi Giao đã tới báo cáo. Huyết Vu Chân Quân. Vương Trường Sinh nhíu mày. Vương Xuyên Minh truy tra cơ sở ngầm của Mộ Dung gia, đạt được manh mối, lập tức cùng Thôi Giao chạy qua. Ai ngờ thám tử cung cấp manh mối đột nhiên bị diệt khẩu. Bọn họ truy tra đến trên thân ba tên Kim Tiên. Ba tên Kim Tiên đột nhiên rời khỏi thành trì. Vương Xuyên Minh cùng Thôi Giao không kịp thỉnh cầu chi viện, chỉ có thể đuổi theo. Bọn họ thuận lợi tiêu diệt kẻ địch, chẳng qua pháp thân của Vương Xuyên Minh cũng đã bị hủy diệt. Thôi Giao sư hồn đối với Nguyên Anh một kẻ địch, biết được ông lão áo bào xám là đệ tử của Huyết Vu Chân Quân. Huyết Vu Chân Quân tinh thông chú thuật, ta ở trên một hồi tụ hội từng gặp người này. Uông Như Yên nói, lúc bọn họ ở Kim Tư Thành, không thiếu tham gia tụ hội của Thái Ất Kim Tiên. Uông Như Yên ở trên một lần tụ hội gặp được Huyết Vu Chân Quân. Huyết Vu Chân Quân tinh thông chú thuật, có tu vi Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn, thực lực hơn người. Việc này giữ bí mật, đừng truyền ra ngoài, người chết là không thể nói chuyện. Vương Trường Sinh phân phó, hắn cũng không để ý việc này, đệ tử của Huyết Vu Chân Quân giết thám tử ngoại vi của ám đường Vương gia, Vương Xuyên Minh thân là đường chủ ám đường, ra tay đối phó hung thủ, hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.